Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Vì Chính Mình Mà Chiến, Đồng Bất Động. Các vị, chúng ta tiếp tục xem tranh tài. Rất đặc sắc, Ngải Văn Chương gặp Nam Thiên Bất Bại cũng không muốn tại Bạch Vận sự tình bên trên làm quá nhiều dây dưa, cũng vội vàng lấy ra đánh cái giảng hòa. Trong lòng của hắn vẫn là hy vọng Bạch Vận có thể bình an vô sự lưu tại Nam Thiên Học Viện. Bởi vì Triệu Văn quan hệ, hắn cũng gánh chịu một phần trách nhiệm, dù sao hắn cũng muốn tại Nam Thiên Học Viện che chở Bạch Vận chu toàn. Nam Thần Viện tranh tài đối với Nam Thiên Học Viện cao tầng cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Chỉ ít dĩ vãng đều là như thế, bởi vì phần lớn luyện khí cảnh đệ tử căn bản không phát huy ra bất kỳ vũ kỹ nào, cũng tự nhiên không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Nhưng năm nay lại là hơi có chút khác biệt, năm cái linh vũ cảnh, trọn vẹn kiếm đủ rất nhiều tặng thưởng. Sau đó thực lực thứ hạng là thứ tư Đồng Bất Động cùng hạng năm Lâm Đông quyết đấu. Lâm Đông đứng tại đấu thú tràng bên trên khẽ mỉm cười. Hắn hướng về phía Đồng Bất Động làm cái nháy mắt, ra hiệu Đồng Bất Động dựa theo ước định đến. Hắn cùng Đồng Bất Động đã từng ước định, Đồng Bất Động sẽ ở trận này để hắn thắng được. Cái này khiến Lâm Đông có chút hưng phấn, dù sao hắn nghĩ đánh bại Bạch Vận. Bạch Vận xếp hạng thứ ba tên, cái này khiến hắn rất là khó chịu. Đồng Bất Động tà mị cười một tiếng, thân thể động, cầm trong tay kiếm gỗ bổ về phía Lâm Đông. Lâm Đông đưa tay đón, lại ngạc nhiên phát hiện, Đồng Bất Động lực lượng cũng không nhẹ. Tâm hắn đạo, cái này Đồng Bất Động thật đúng là nhân tài, diễn như thế rất thật, nhưng Đồng Bất Động trong lòng lại không nghĩ như vậy. Thực lực của hắn nếu muốn đánh bại Lâm Đông căn bản không cần phí quá nhiều kinh. Chỉ là trở ngại Lâm ra mặt mũi, liền hơi thu chút tay. Nam Vũ Viện không giống với cái khác viện, muốn bái tại chính thức có thực lực chấp giáo môn hạ. Đối tu luyện về sau làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Để hắn thật cứ như vậy từ bỏ, cũng không tránh khỏi quá mức xem nhẹ hắn. Cùng Đồng Bất Động đấu thật lâu, Lâm Đông trong lòng kinh ngạc. Hơi có chút nổi giận, quá khứ chừng 10 phút đồng hồ, Đồng Bất Động vẫn không có nhận thua dấu hiệu. Hắn dùng chỉ có Đồng Bất Động nghe được thanh âm nói, lão Đồng, ngươi nên nhận thua, nha. Đồng Bất Động nhàn nhạt cười một tiếng, trong tay cua kiếm gỗ, một cái xoay người đi tới Lâm Đông sau lưng, ánh mắt hiển đến mức dị thường băng lãnh, hắn ngữ khí băng hàn, Đông thiếu, cái này đến lúc nào rồi? Còn muốn lấy khi còn bé kia một bộ, ngươi thật nên nghiêm túc, cẩn thận. Đồng Bất Động căn bản không giống Lâm Đông nghĩ đơn giản như vậy. Thậm chí có thể nói, Đồng Bất Động đối Lâm Đông rõ như lòng bàn tay, nhưng Lâm Đông đối Đồng Bất Động lại là hoàn toàn không biết gì cả. Đồng Bất Động không chút do dự hướng phía sau lưng Lâm Đông một cước đá ra. Ngay sau đó trở lại hướng về Lâm Đông thân thể đâm tới. Bạch Vận ở đây hạ lại là chăm chú nhìn trận này đánh nhau. Hắn rất rõ ràng nhìn ra Đồng Bất Động trước đó nhường. Lại thêm Vũ Hân nói cho nàng Đồng Bất Động tin tức. Cái này khiến hắn cảm thấy Đồng Bất Động người này rất là thú vị. Rõ ràng là Lâm Đông nhất là ỷ lại thủ hạ, lại đột nhiên không chút do dự ra đòn mạnh, mà lại Đồng Bất Động cực giỏi về ẩn nhẫn. Từ trước đó bị Lâm Đông treo lên đánh liền có thể nhìn ra được. Hắn ở trong lòng không khỏi nghĩ đến, Đồng Bất Động có lẽ không là địch nhân. Ha ha, tỷ, Vận Nhi tỷ, cái này Lâm Đông liền rất lúng túng, bị người phản quay đầu lại treo lên đánh. Dỡ thế nhưng là hắn Lâm ra mặt mũi, đây mới gọi là làm đánh mặt. Vũ Phỉ so sánh những người khác tới nói, trên chiến đấu cũng tương đối nhạy cảm. Bạch Vận có thể nhìn ra được, hắn cũng có thể nhìn ra, ta nghĩ quỷ tài là không cam tâm tại Lâm Đông thủ hạ, mà lại chỉ cần có thể trở thành chính thức Nam Vũ Viện đệ tử. Liền xem như Lâm gia muốn khi dễ Đồng Bất Động, cũng là không thể nào, bất quá ngẫm lại cũng thế, hắn cùng Lâm Đông từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bị đãi ngộ hoàn toàn khác biệt, mà lại luận tài hoa. Quỷ tài không biết so Lâm Đông cao ra bao nhiêu. Vũ Hân đối với Đồng Bất Động đột nhiên phản bội cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phảng phất cảm thấy đây là chuyện đương nhiên sự tình, cái này Đồng Bất Động có chút ý tứ, thân là Lâm gia hạ nhân, có thể đối Lâm Đông có cử động như vậy, là cái khả tạo chi tài. Nam Thiên Bất Bại nhìn thấy Đồng Bất Động đánh nhau về sau, ngược lại ngạc nhiên nhìn lên tranh tài. Hắn vội vàng hướng Thường Thác nói, ta muốn cái này Đồng Bất Động tất cả tại Nam Thiên Học Viện tư. Liệu, tiểu tử này trên thân lộ ra một mạch, ta rất thích, được rồi, viện trưởng, Thường Thác vội vàng nói. Cũng đúng như Vũ Hân bọn hắn nghĩ như vậy, Đồng Bất Động thật là nhẫn đủ rồi. Đối với Lâm Đông, hắn có thể không hề cấu kỵ xuất thủ. Đó là bởi vì hắn hiện tại đối với Lâm gia đã không còn cần e ngại. Mặc dù còn cần ngưỡng vọng, nhưng tối thiểu nhất không còn cao không thể chạm. Hắn tin tưởng chỉ cần nương tựa theo cố gắng của mình, nhất định có thể đạt tới cao như vậy độ. Lão Đồng, làm quá mức a. Lâm Đông bị Đồng Bất Động đánh có chút mặt mũi bầm dập. Hắn vội vàng cả giận nói, Lão Đồng, ngươi nên nhận thua, tại Nam Thần Viện tỷ thí bên trên, các đệ tử tại không địch nổi tình huống dưới, chỉ cần nhận thua liền không cần lại tiến hành đánh nhau. Lâm Đông tự nhiên vẫn là hy vọng Đồng Bất Động nhận thua. Dù sao Đồng Bất Động là hắn một tiểu đệ, hôm nay Đồng Bất Động sở tác sở vi thật chọc giận hắn. Nhận thua, Đồng Bất Động phảng phất nghe được trò cười. Hắn sẽ nhận thua à? Đương nhiên không có khả năng. Hắn cười khinh bỉ, nhàn nhạt thanh nhã cuống họng. Có phần có mị lực nói, Đông Thiếu, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút nhận thua, dạng này sẽ không bị đánh quá thảm, cũng sẽ không thái quá mất mặt, dù sao đã qua lâu như vậy, ngươi sẽ không còn muốn lấy ta sẽ nhường ngươi đi. Ngươi, tốt, bản thiếu biết, ngươi thật không sợ đắc tội ta à. Lâm Đông không khỏi khí răng trực dương dương, thật sự là hắn căn bản đánh không lại Đồng Bất Động. Ta làm sao dám đắc tội Đông Thiếu? Bất quá Đông Thiếu vẫn là nghĩ nghĩ rõ ràng. Ta đối với ngươi như thế nào? Ngươi linh vũ cảnh là thế nào tấn thăng? Ngươi bây giờ đã đạt đến tiến vào Nam Vũ Viện tư cách. Còn muốn cùng ta tranh à? Đồng Bất Động ngược lại là cảm thấy cái này Lâm Đông có chút buồn cười. Hắn giúp Lâm Đông lại còn nói như vậy. Cái này không khỏi để hắn có chút trái tim băng giá. Hắn đối với Lâm Đông cuối cùng một tia hảo cảm đã triệt để không có. Hắn từ rất nhiều sự tình trông được ra, Lâm Đông cũng không phải là một cái có thể đáng giá đi theo người. Càng không có tư cách đi lãnh đạo hắn, hắn thản nhiên nói, Bạch Vận đã từng đắc tội qua ngươi. Người ta không phải cũng là mà sự tình không có, không kém có ta một cái không phải sao? Đồng Bất Động lời mặc dù nói không dễ nghe, nhưng tại Đồng Bất Động cường giả trên đường, hắn nhất định phải làm như thế. Hắn tâm không tính quá cứng, chỉ bất quá nhiều năm lạnh lùng cảm giác, để hắn căn bản sẽ không bộc lộ quá nhiều tình cảm. Lâm Đông quá khứ đối với hắn mặc dù không tốt, nhưng là Lâm Đông dù sao cũng coi như hắn người bạn thứ nhất. Hắn cũng không muốn gây quá mức xấu hổ. Lão Đồng, chúng ta vẫn là huynh đệ, ngươi không nên đối với ta như vậy. Lâm Đông nói đến đây câu nói, cũng bị Đồng Bất Động đánh ngã bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, Lâm Đông một mặt mờ mịt, Đồng Thiếu, ngươi nên tỉnh, sớm nên cố gắng, ta đối với ngươi những cái kia khuyến cáo, cũng đều muốn tốt cho ngươi, nhưng ngươi cho tới bây giờ đều không nghe, một chút xíu hủy đi chúng ta hữu nghị. Đồng Bất Động đi đến Lâm Đông bên cạnh nhỏ giọng nói. Sau đó liền lạnh lùng đứng ở một bên, chúc mừng Lâm Đông thu được năm này Nam Thần Viện Đại Vũ Hội hạng 5. Có được tiến vào Nam Vũ Viện tư cách, hoa trung thanh âm tại toàn bộ đấu thú tràng vang lên tiếp xuống. Tiếp lấy tiến hành tranh tài, Đồng Bất Động đối chiến Bạch Vận, cùng là linh vũ cảnh một tầng. Ngoặc kép, hết chương.